Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 198. Vạn chớ xem thường, mặt đất, chiến hỏa như thủy triều dâng trào. Đột nhiên, bạch quang đột ngột hiện, quần sơn bị một cái phất trần đánh xuyên qua. Tiếng nổ vang rền chấn đất, không biết sống chết. Trấn Nguyên Đại Tiên thu hồi phất trần nói. Nghiêu Đế nói đáng sợ, để Trấn Nguyên Đại Tiên như gặp đại địch. Song khi thiên binh xông lại thời điểm, hắn phát hiện thiên binh cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ ít hắn có thể ứng đối. Vấn đề duy nhất là, chu vi vọt tới thiên binh càng ngày càng nhiều. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc lắc đầu. Đợi được những thiên binh kia gần rồi thân, mới bỗng nhiên vung lên phất trần. Lực chi cực hạn, đem thiên binh quét vào chu vi mấy ngọn núi lớn. Vang lên ầm ầm, đất nứt núi lở, có tiên pháp không cần, càng muốn đem phất trần làm cây gậy dùng. Quả thật là gần đèn thì rạng. Nghiêu Đế khóe mắt nhảy mấy lần. Sau đó trong tay trọng kiếm đột nhiên hừng hực lên, đem nhằm phía hắn hết thảy thiên binh một đao cắt đứt. Những thiên binh kia hài cốt tán loạn trên mặt đất, vết thương có đạo hỏa đang thiêu đốt. Nhưng rất nhanh, những đạo hỏa kia liền tắt rồi. Thiên binh hài cốt lần thứ hai hiện lên, lại khôi phục như thường rồi. Khối này thổ địa có thể đem chúng ta tiên lực hút đi, truyền vào ở những thiên binh kia trên người. Đát Kỷ từ bầu trời hạ xuống, nói, chúng ta pháp thuật lập tức liền sẽ mất đi hiệu quả rồi. Những thiên binh này đều có bất tử đặc tính, còn có thể theo chiến đấu trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng nguy hiểm. Các ngươi đều đến bên cạnh ta. Trấn Nguyên Đại Tiên kêu lên. Mọi người tụ hợp lại một nơi. Nghiêu Đế hỏi, ngươi có biện pháp gì? Rất đơn giản. Trấn Nguyên Đại Tiên vung tay lên, triển khai tụ lý càn khôn. Xa xa sơn mạch bị đưa đến, hướng về chu vi thiên binh trấn ép tới. Đi. Hắn mang theo mọi người nắm lấy khe hở, cấp tốc bay khỏi. Nghiêu Đế ngẩn người một chút, phản ứng lại, không khỏi tán thưởng nói. Biện pháp tốt, đại địa có thể hấp thu sức mạnh của bọn họ. Lâu kéo bất quyết, coi như là thần tiên, cũng sẽ biến thành phàm nhân đồng dạng nhỏ yếu. Đoàn người đảo mắt liền bay ra hơn trăm dặm. Trấn Nguyên Đại Tiên lần thứ hai quay đầu lại, nhìn thấy nguyên lai vị trí đầm lầy đã biến trở về nguyên dạng. Quần sơn trở về vị trí cũ. Các thiên binh chính hướng bên này truy kích. Thế giới này đến tột cùng là làm sao vật liệu kiến tạo? Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được thán. Phục, khối này đại địa quá thần bí, không gì sánh được cứng rắn. Chúng vào Tôn Ngộ Không toàn lực công kích cũng không phá nát. Nó sức hồi phục càng là kinh người. Nhìn như tĩnh mịch mặt đất, nhưng có không gì sánh kịp sức sống. To lớn hơn nữa thương tích, đảo mắt cũng khôi phục rồi. Mỗi tòa tinh cung đều có tinh hạch, đó là hoa biểu chu vi cô đọng kết tinh. Nghiêu Đế nói, bọn họ là khởi nguồn của sự sống. Khối này đại địa sức sống, khả năng so với mấy trăm cái tam giới gộp lại còn cường đại hơn. Hoa biểu chu vi kết tinh kia há không phải là cùng ta sáng tạo tiểu thế giới khá giống? Trấn Nguyên Đại Tiên kinh ngạc nói, bất tử dân tại sao làm ra như thế một thế giới? Chính là vì đoạt người sức mạnh sao? Ta nghĩ không phải. Nghiêu Đế vừa bay vừa trả lời, bọn họ cũng nghĩ tái tạo Hồng Mông, giống như các ngươi. Bất tử đại đế sáng tạo thế giới này hiển nhiên muốn so với Trấn Nguyên Đại Tiên sáng tạo mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần, nhưng nơi này không phải Hồng Mông thế giới. Mạnh mẽ bề ngoài vô pháp tái tạo Hồng Mông, ở bên trong hạt nhân càng quan trọng. Nghiêu Đế bọn họ cấp tốc bay khỏi, trên đường nhìn thấy rất nhiều thần thông sinh vật ở chiến đấu. Trong đó có một con cự mãng ngang qua đại địa, dài đến không biết bao xa. Giờ khắc này lại bị vô số yêu thú vây công, rút gần uống máu. Nghiêu Đế con mắt của bọn họ nhảy nhảy, không một chút nào đẹp. Đát Kỷ nói, những yêu thú kia cùng thiên binh đồng dạng, là thế giới này kết quả. Nghiêu Đế nhìn thấy có yêu thú hướng bọn họ bay tới, không dám có chút đại ý, lập tức gọi mọi người tách ra cự mãng, hướng phía tây bay đi. Ầm ầm, một tia chớp bỗng nhiên ở bên người mọi người hạ xuống. Trong tiếng nổ, đem một ngọn núi lớn nổ cái nát tan. Phụ cận thiên binh yêu thú cũng bị lan đến, chớp mắt hồn phi phách tán, hài cốt không còn. To lớn ánh sáng rọi sáng tất cả, đem Nghiêu Đế con mắt của bọn họ đều nhuộm thành màu vàng. Thật là đáng sợ, này thế giới tận thế bình thường cảnh tượng, là Tôn Ngộ Không cùng Bất Tử Đại Đế nhóm chiến đấu cho tàn gây nên. Bầu trời đang thiêu đốt hừng hực, có người không cẩn thận bị hạ xuống cho tàn lan đến. Liền ngay cả dãy giụa cũng không làm được, lập tức đã chết rồi. Mọi người hoang mang hoảng loạn tìm một ngọn núi lưng tránh né. Vừa nãy ngươi nói hiền đệ thất bại, ta xem không nhất định, tạm thời trốn đi sau. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, hiện tại hiền đệ là hắn trạng thái mạnh nhất. Nghiêu Đế sững sờ, tiếp theo liền nhìn thấy bầu trời có một đạo thiêu đốt cuộn tranh triển ra. Vạn Linh Đồ, Nghiêu Đế cảm giác được phía trên mênh mông thiên uy. Vạn Linh Đồ ở đây, liền biểu thị thiên đạo quả thực đến phạm không thiên đình. Trấn Nguyên Đại Tiên tự tin nói, Vạn Linh thiên đạo là hiền đệ một tay sáng tạo đại đạo. Chỉ cần là nó ở thiên đình đâm can, hiền đệ ở đây liền đánh đâu thắng đó. Nghiêu Đế nhìn hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Chỉ sợ cái này cũng là Bất Tử Đại Đế nhóm hy vọng nhìn thấy. Bọn họ hy vọng nhìn thấy thiên đạo. Trấn Nguyên Đại Tiên lấy làm kinh hãi. Lẽ nào thiên đạo cũng có thể bị hấp thu? Tất nhiên như vậy, Nghiêu Đế trả lời. Tôn Ngộ Không Vạn Linh thiên đạo có thể hấp thu Hồng Mông Đồ Đằng, có thể sáng tạo vạn vật, thậm chí có thể làm cho bàn cổ khai thiên phủ thành hình. Cái này thiên đạo đối Bất Tử Đại Đế nhóm tới nói, có phi phàm khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ không thả qua Tôn Ngộ Không. Người nhưng vạn chớ xem thường. Nghiêu Đế nhìn về phía phủ kín bầu trời kim quang, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bầu trời có ức vạn đạo tia sáng ở nổ tung, rơi xuống dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.